Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Hắn mệnh số không tốt, chủ thiên sát cô tinh, cho nên đối bên người người có một ít ảnh hưởng, nhưng chỉ cần có biện pháp, cũng có thể chế trục cái này mệnh cách. Ngao An An trả lời. Nghe được lời này, phụ nữ bán tín bán nghi mà nhìn Ngao An An. Nên không phải là nghe nói Bạch Nghệ sự tình lúc sau tới hành lừa đi. Nghĩ, phụ nữ nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta nhưng không có tiền cho ngươi, không cần tiền, Ngao An An cười nói. Hôm nay ta giúp Bạch Nghệ, giúp các ngươi mọi người đoán mệnh giải thích nghi hoặc đều không cần tiền, vậy ngươi hiện tại có. Thể hay không giúp ta trước tính tính Simonser, nghe Ngao An An nói không cần tiền. Phụ nữ sắc mặt đẹp không ít, sau đó mở miệng hỏi, nếu nói chính mình là đại sư, kia dù sao cũng phải làm nàng nhìn xem bản lĩnh đi. Ngươi muốn tính cái gì? Ngao An An nói thời điểm, trực tiếp từ nàng trên mặt đào qua, trong lòng đã đại khái nắm chắc, bất quá vẫn là muốn xem đối phương muốn biết cái gì. Tính ta nhi tử khi nào cho ta mang bạn gái về nhà? Hắn kia đều mau 30 tuổi, ta đều còn không biết mới có thể ôm tôn tử. Phụ nữ tức khắc lải nhải lên, ta bên người bạn cùng lứa tuổi, kia tôn tử đều 4-5 tuổi, đều có thể chạy có thể nhảy có thể kêu nãi nãi. Ngao An An nghe phụ nữ lải nhải, cười cười, theo sau nói, cho ta nói cái tự tôn tự, phụ nữ lập tức nói. Nghe cái này tự, Ngao An An như suy tư gì mà nhìn phụ nữ, này tưởng tôn tử nghĩ đến thật là điên. Thế nào, nhìn Ngao An An ở trầm tư, phụ nữ sốt ruột hỏi, ân, thiêm ngữ ra tới, là cái gì? Một cái túc trung tàng thế giới, số trọng hoa ngoại thấy ban công, nhì nữ lớn lên cũng cha mẹ, mới biết thiên hạ cha mẹ tâm ân y, Ngao An An đem chính mình được đến thiêm ngữ nói thẳng ra tới. Nghe nói như vậy, phụ nữ lắc đầu, ngươi đây là có ý tứ gì đâu. Ngươi tôn tử có, ngươi nhi tử cũng đã đương ba ba, Ngao An An trả lời. Thật sự a, phụ nữ đầu tiên là cảm thấy cao hứng, sau đó ngay sau đó lắc đầu. Không đúng, ta nhi tử liền bạn gái đều không có, sao có thể phải làm ba ba. Này ta cũng không biết, dù sao ta chắc ra tới chính là kết quả này. Ngươi có lẽ có thể hỏi hỏi ngươi nhi tử, Ngao An An trả lời. Phụ nữ nghe, bán tín bán nghi mà nhìn Ngao An An, theo sau lấy ra di động liền chuẩn bị cấp chính mình nhi tử gọi điện thoại hỏi một chút. Đúng lúc này, Nam Hải cũng chính là Bạch Nghệ từ trong nhà đổi xong quần áo lại đây. Một lại đây, nhìn đến Ngao An An cùng nàng trước mặt phụ nữ khi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cũng không dám lại đây, Ngao An An thấy được một màn này, bay thẳng đến Bạch Nghệ đi qua, Bạch Nghệ vui vẻ nhìn Ngao An An, có thể đi rồi sao? Ngao An An hỏi, có thể, theo ta đi, Bạch Nghệ cao hứng phấn chấn mà nói. Sau đó bay thẳng đến một cái đường nhỏ đi qua, Ngao An An đương nhiên là theo sát sau đó, hai người thân ảnh chậm rãi đã đi xa, bên này. Phụ nữ cũng đã cùng chính mình nhi tử đánh thượng điện thoại. Nhi tử à, ngươi có bạn gái sao? Mẹ tương đương có hay không? Ân, có một cái, mới vừa kết giao không bao lâu thời gian, chuẩn bị ăn Tết mang về tới cấp ngươi xem đâu. Ai, thật sự có à, mẹ, cái này có, ngươi cũng không nên mỗi ngày thúc giục ta, vậy ngươi bạn gái có phải hay không mang thai? Ngươi nói cái gì à? Ta lúc này mới vừa nói có bạn gái, ngươi liền tưởng lập tức ôm tôn tử sao? Chính là ta hôm nay tìm cái đại sư, nàng nói ta có tôn tử, ngươi đừng lão tin này đó. Cái gì đại sư, khẳng định là gạt người, nói bậy. Này đại sư không cần tiền giúp ta xem, nàng nói ta có tôn tử, ta này không lập tức gọi điện thoại hỏi một chút ngươi sao? Ngươi chạy nhanh hỏi một chút ngươi bạn gái có phải hay không mang thai. Nhanh lên, mẹ, điện thoại một khắc đầu phụ nữ nhi tử đầy mặt hắc tuyến. Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, di động biểu hiện tới một chiếc điện thoại, là hắn bạn gái, lập tức nói, mẹ, ta ta tiếp một chút ta bạn gái điện thoại, thuận tiện hỏi một chút, sau đó lại cho ngươi gọi điện thoại, hảo hảo, nhớ rõ hỏi a. Phụ nữ nghe, lập tức liền cắt đứt điện thoại cắt đứt lúc sau, phụ nữ liền vẫn luôn mà nhìn chính mình di động, sợ chính mình bỏ qua cái gì, không biết qua bao lâu, di động vang lên, phụ nữ lập tức liền tiếp lên, nhi tử, thế nào, ta có tôn tử sao, nắm chặt thời gian liền hỏi, mẹ, ta bạn gái nàng vừa mới đích xác gọi điện thoại tới nói mang thai. Bất quá này tuyệt đối là trùng hợp, ngươi cũng không nên tin tưởng cái gì đại sư không lớn sư. Đây đều là gạt người đồ vật, còn có, ta bạn gái nếu mang thai, kế tiếp ngươi nhìn xem muốn hay không cùng nhau tiên kiến cái mặt. Ta muốn gõ định một chút chúng ta hôn sự, lúc này, câu nói kế tiếp, phụ nữ một chữ đều nghe không vào, nàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, nàng phải có tôn tử. Ta đã biết, buổi tối lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói kết hôn sự a. Ta hiện tại có việc muốn vội cùng nhi tử nói xong câu đó. Phụ nữ trực tiếp liền cắt đứt di động, sau đó tìm chính mình đồng bạn đi, không một lát liền thấy được chính mình một cái hàng xóm. Vội vàng liền đi lên nói, ngoặc kép, ta có tôn tử, cùng ta nhi tử xác nhận quá, ở kia phía trước là vừa rồi tới trong thôn một cái đại sư nói. Là thật sự, nàng không ngừng nói bạch nghệ sư, còn nói ta có tôn tử sự đâu. Nói được đều qua chuẩn, ta vừa mới đều sợ ngây người. Nàng nói có thể làm bạch nghệ trở nên không xui xẻo. Còn nói có thể giúp chúng ta đoán mệnh đâu. Ngoặc kép, dù sao nàng nói không cần tiền. Nàng nói hôm nay đều cho chúng ta miễn phí tính. Hẳn là không phải là gạt người. Ta biết có tôn tử lúc sau ta liền không tính, còn muốn cái gì tiền a? Nếu là đòi tiền nói, chúng ta liền không tính bái, dù sao không có gì tổn thất. Đúng vậy, chúng ta đi tìm Lan Hương nói. Một truyền nhị, nhị truyền bốn, không trong chốc lát, trong thôn tới một cái đại sư tin tức liền ở phụ nữ chi gian lan truyền nhanh chóng. Không ít có nhàn rỗi người đều tụ tập ở cửa thôn. Chờ cái gọi là đại sư, mà lúc này, Ngao An An đi theo bạch nghệ bò một đoạn đường núi. Đi tới một chỗ bạch nghệ trong miệng có đặc sắc địa phương. Liếc mắt một cái, Ngao An An liền thấy được kia hai khỏa ôm hết ở bên nhau đại thụ. Chương 134, ngươi nói được chính là này đại thụ sao? Ngao An An chỉ vào trước mắt lẫn nhau quấn quanh đại thụ. Đây là trong đó một chỗ. Này hai cây ở chỗ này thật nhiều năm, ngươi xem, mặt trên đều có rất nhiều hứa nguyện thẻ bài. Quải đến càng cao, đại biểu nguyện vọng càng dễ dàng đạt thành, ngươi muốn hay không hứa cái nguyện. Chụp cái ảnh chụp bạch nghệ nhìn Ngao An An. Thật cẩn thận mà nói, ta hứa xong nguyện, ngươi sẽ giúp ta quải sao? Ngao An An hỏi, nghe, bạch nghệ gật gật đầu, ân, ta sẽ, ta cấp chính mình treo thực. Nhiều, nói thời điểm, bạch nghệ thân xác có chút ngượng ngùng, Ngao An An nghe, nhìn bạch nghệ liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, người viết cái gì, a, bạch nghệ sửng sốt một chút, theo sau nhìn Ngao An An nói, ta hy vọng tới gần ta người đều có thể bình an không có việc gì, Ngao An An nghe. Theo sau sờ soạng một chút bạch nghệ đầu, ở bị sờ đầu thời điểm, bạch nghệ thân mình lập tức cứng lại rồi. Đồng thời, nhịn không được cúi đầu, hốc mắt đều có chút đỏ, Ngao An An nhận thấy được dị trạng, nhịn không được nhìn thoáng qua, bạch nghệ dùng chính mình quần áo tay áo lau một chút chính mình nước mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn Ngao An An nói, đã thật lâu không có người sờ qua ta đầu, Ngao An An nghe. Trong lòng lập tức cũng không biết là cái gì tư vị. Mà lúc này, Ngao An An trên vai Ngao Bắc Bắc mở miệng. Hảo đáng thương, ai đang nói chuyện, bạch nghệ đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn có thể nghe được lòng ta nói chuyện ai, Ngao Bắc Bắc không thể tưởng tượng mà nói. Ta lại nghe được, bạch nghệ tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Ngao An An, hắn nghe được thanh âm là từ Ngao An An trên người truyền đến. Xác định bạch nghệ có thể nghe được Ngao Bắc Bắc tiếng lòng. Ngao An An liền không lại che giấu Ngao Bắc Bắc tồn tại. Lập tức khiến cho hắn hiện thân, ở Ngao Bắc Bắc hiện thân lúc sau, trực tiếp liền từ Ngao An An trên vai nhảy tới Ngao An An trong lòng ngực. Bạch Nghệ thấy như vậy một màn khi, tức khắc trợn tròn đôi mắt, có một con hồ ly, vẫn là có 9 điều cái đuôi hồ ly, hắn còn có thể nói ai? Hắn là, Bạch Nghệ nhìn Ngao Bắc Bắc, trong mắt đã mang lên tò mò, có thể nói 9 điều cái đuôi hồ ly, ta nhi tử, Ngao An An nói thẳng, có ngươi làm mụ mụ, hắn thực hạnh phúc, Bạch Nghệ thập phần nghiêm túc nói. Ngươi như thế nào không nghi ngờ một chút ta nhi tử vì cái gì sẽ là một con hồ ly? Vì cái gì hắn có thể nói? Ngao An An tò mò mà nhìn Bạch Nghệ. Bạch Nghệ phản ứng thật sự có điểm ra ngoài Ngao An An ngoài ý liệu. Không có sợ hãi, không có sợ hãi, không có kinh ngạc. Thế nhưng liền như vậy thản nhiên mà tiếp nhận rồi. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Bạch Nghệ chỉ là một cái nhân loại bình thường tiểu hài tử. Ta xem qua thật nhiều không giống nhau đồ vật, Bạch Nghệ nhìn Ngao An An trả lời. Không biết vì cái gì, trong lòng liền cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Cũng nguyện ý nói ra chính mình bí mật, rất nhiều không giống nhau đồ vật. Là cái gì, ta nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không thấy đồ vật. Các loại hình dạng, trước kia ta nhìn đến thời điểm rất sợ hãi. Chính là mặt sau phát hiện, bọn họ sợ hãi ta. Ta sẽ không sợ, trước kia trong thôn còn có một ít, mặt sau bị ta đuổi đến nhiều lúc sau, trong thôn đều không có, Bạch Nghệ nói đến cái này. Lời nói lập tức nhiều không ít, thoạt nhìn cũng vui vẻ nhiều, Ngao An An nghe, nhướng mày, cho nên những cái đó quỷ đều là bị ngươi đuổi đi. Còn rất lợi hại, thật vậy chăng? Bạch Nghệ nghe được Ngao An An khen chính mình, tức khắc vui vẻ nhìn Ngao An An. Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau, Bạch Nghệ nhìn Ngao An An trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc. Nhịn không được nói, ta có thể sờ sờ hắn đâu. Ngao An An nghe vậy, nhìn về phía Ngao Bắc Bắc, Ngao Bắc Bắc trực tiếp liền nhảy tới Bạch Nghệ trong lòng ngực. Bạch Nghệ luống cuống tay chân mà ôm lấy Ngao Bắc Bắc. Chỉ là một ôm lấy, liền chạy nhanh mà muốn đem Ngao Bắc Bắc nhét vào Ngao An An trong lòng ngực. Ta không thể ôm, ôm hắn không tốt, cùng hắn qua thân cận người sẽ xui xẻo. Hết chương.